Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, mở càn khôn không gian. Nạp càn khôn, là có thể lợi dụng càn khôn không gian, đem ngoại vật bỏ vào trong túi, giảm bớt mang theo phiền phức. Càn khôn không gian vật ở thế tục thế giới ở trong cũng không thấy nhiều. Chỉ có tại những cái kia trấn quốc thế lực lớn ở trong mới có thể có được. Mỗi một cái đều là giá trị vô lượng. Dương Vũ muốn có được dường như rất nhỏ khả năng, nhưng là có một loại nạp càn khôn bí thuật, thì có thể trong thân thể mở ra càn khôn không gian, trực tiếp nạp lấy sự vật chứa đựng. Chỉ là loại bí thuật này tuyệt không phải thuộc về người thế tục ở giữa tất cả. Mà Tiểu Hắc có thể có được bực này bí thuật, có thể thấy được nó lai lịch đến cỡ nào địa bất phàm. Dương Vũ vô cùng mừng rỡ nói: "Tiểu Hắc, tới đi, tùy tình trà đạp ta đi." Từ hắn rõ ràng Tiểu Hắc bản sự về sau, hắn tự nhiên khát vọng Tiểu Hắc có thể nhiều truyền cho hắn một vài thứ. Hắn không kịp chờ đợi muốn trở nên càng thêm cường đại. Chớ đắc ý, nạp càn khôn thuật thuộc về tiên thuật, tuyệt không phải là phàm nhân có thể tu luyện được. Ngươi thôn phệ có tiên bàn đào hạch, đã để ngươi có được trường sinh bất tử thành tiên chi thể. Cho nên ta muốn thử xem đối ngươi có hay không loại bản lãnh này. Tiểu Hắc nói, kia hột đào thật như vậy lợi hại sao? Dương Vũ tặc lưỡi nói. Nói nhảm, tiên bàn đào 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm một kết quả, 3 vạn năm thành thục, ai ăn được một ngụm đều có thể trường sinh bất tử. Phản lão hoàn đồng, về phần nó hột đào càng là tiên bàn đào kết tinh. Người nuốt nó, có được bất tử thể chất đáng là gì? Chẳng lẽ người không cảm giác được thần kỳ của nó sao? Tiểu Hắc trợn trắng mắt còn nói. Nói đến đây, đưa tới nó bi thương chuyện cũ, nếu không phải nó bị kia hầu tử cổ nghi ngờ lấy cùng đi trộm tiên bàn đào ăn, nó cũng sẽ không bị đánh vào thế gian chịu tội a. Dương Vũ liên tục gật đầu nói, ta cảm nhận được, nó thật phi thường thần kỳ, vậy ngươi nhanh dạy ta nạp càn khôn chi thuật đi, ta nghĩ ta có thể làm được. Thả ra ngươi thần đình. Chú ý tiếp thu khẩu quyết, chấm đen nhỏ một chút đầu lên tiếng về sau, nó chỗ mi tâm liền bắn ra một đạo lực lượng vô danh xông vào Dương Vũ mi tâm mà đi. Dương Vũ thần linh khiếu đã mở, có thể chịu được Tiểu Hắc đạo này lực lượng, đương lực lượng này tiến vào hắn thần đình về sau, liền có một đoạn khẩu quyết tại trong đầu hắn vang lên. Nhân thể vũ trụ, lấy thần đình là giả giới. Lấy đan điền vì hỏa lò, nhưng chữ thiên địa huyền hoàng chi khí, mượn huyền hoàng chi thuật, dựa vào thần thức tinh thần, mở tích một phương thiên địa, dung nạp càn khôn. Một đoạn này khẩu quyết cũng không khó lấy lý giải, chính là muốn mượn nhờ thiên địa huyền khí, lại sử dụng thần thức tinh thần, trong đan điền mở tích ra một phương tu di không gian, từ đó làm được chữ vật năng lực. Dương Vũ bất chi bất giác dựa theo khẩu quyết biện pháp đi nếm thử. Lợi dụng mình thần đình thần thức cùng đan điền huyền khí kết hợp với nhau. Kia một đầu trùng mạch liền phát sinh tác dụng, trong nháy mắt quán thông, giữa hai bên phảng phất sinh ra một loại khẩn trương liên hệ. Có thể liên hệ, khiến cho hắn đem thân thể nhìn càng thêm thật sự rõ ràng. Mà hột đào đan điền ngàn lỗ nôn hà hình. Trong đầu hắn đều phản ứng đến thật sự rõ ràng, không có một tia địa lỗ hổng, so với bình thường nội thị thấy rõ ràng được nhiều. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện mình thần đình bên trong có một cỗ thấy không rõ, sờ không được khí, nó vô tướng vô hình, nhưng lại một mực tồn tại, chính là thần đình tinh thần lực. Hiện tại, thần đình tinh thần lực tựa như là vừa vặn mở vô hình nụ hoa. Còn không có nở rộ, nó lại xưng là thần linh khiếu. Cái này thần linh khiếu cùng bình thường huyệt khiếu hoàn toàn khác biệt. Nó là ẩn nàng huyệt khiếu, có người cả một đời đều không thể đả thông nó. cho dù là cường giả tuyệt thế cũng là như thế. Thế nhưng là một khi thông thần linh khiếu về sau, tinh thần lực liền đạt được tiếp tục mà lớn mạnh, sẽ mang đến vô tận diệu dụng. Dưới mắt, Dương Vũ muốn tu luyện nạp càn khôn chi thuật, điều kiện chủ yếu chính là muốn đả thông thần linh khiếu về sau, cùng đan điền liên hệ với nhau, mới có thể hoàn toàn được một bước này. Muốn tại thể nội mặt khác mở một vùng không gian, nhất định phải dẫn đạo thần thức tinh thần cùng huyền khí kết hợp với nhau, ngưng tụ thành mới tu di lực lượng tự thành thế giới. Dương Vũ nội thị lấy trong cơ thể mình tình huống tự nói một tiếng, liền dùng tinh thần lực cùng huyền khí ngưng tụ cùng một chỗ, chuẩn bị khai quật ra một chỗ tiểu thiên địa. Chỗ này tiểu thiên địa bị Dương Vũ tuyển định tại hột đào phía trên đan điền, tiếp cận dạ dày phủ khu vực cùng cái rốn giao giới vị trí lý tưởng nhất. Tại hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt xoắn suýt phía dưới, trong đan điền lực lượng càng không ngừng mãnh liệt, rơi xuống Dương Vũ tuyển định phần bụng vị trí, bắt đầu tạo thành một phương tiểu không gian. Những cái kia tu di lực lượng hình thành vách tre, đem trống ra vị trí vòng vây quanh, hình thành một khối tiểu chân đất trống mang, ngăn cách lấy thể nội tạng phủ, kinh mạch, giống như trong thân thể lại tự động tạo thành một chỗ nội tạng. Cũng không phải là thực chất, mà là từ lực lượng ngưng tụ thành tiểu thế giới, chỉ bất quá tiểu thế giới kia không gian nhỏ đến thương cảm. Cảm giác ngay cả một cây ngón tay nhỏ lớn nhỏ đồ vật đều thu không hạ. Dương Vũ từ lúc ngồi bên trong lấy lại tinh thần, phát hiện đã là mặt trời lên cao giữa bầu trời. Hắn cảm khái nói, trong tu luyện không tuế nguyệt, thật đúng là như thế. Tiếp lấy hắn hướng phía không xa Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, ngươi truyền cho ta nạp càn khôn thuật, ta đã mở tích ra càn khôn không gian, thế nhưng là cảm giác thật nhỏ a. Tiểu Hắc lập tức nhảy dựng lên, đồng đưa cái đuôi nhỏ đến Dương Vũ trước người, đầu tiên là kêu hai tiếng, sau đó lại lợi dụng thần thức cùng Dương Vũ giao lưu. Gâu gâu, buổi sáng mới truyền cho ngươi nạp càn khôn chi thuật, hiện tại mới qua nửa ngày ngươi liền mở tích ra rồi. Hẳn không có sai, tinh thần lực cùng huyền khí có thể kết hợp với nhau, tại phần bụng bên trong mở tích ra khu vực chân không. Nơi đó hẳn là càn khôn vị trí của không gian đi. Dương Vũ gật đầu đáp, tiếp lấy hắn còn nói, ta đem phần lớn tinh thần lực cùng huyền khí ngưng tụ về sau, chỉ có thể mở tích một chút xíu không gian, đoán chừng xem như thất bại đi. Mất hay không bại, thu một chút tảng đá kia thử một chút thì biết. Tiểu Hắc dùng chân trước chỉ một bên một khối, không lớn không nhỏ tảng đá nói, tốt, ta thử một chút. Dương Vũ nhìn xem kia như đầu người lớn nhỏ tảng đá nói. Ngay sau đó, hắn nhìn chằm chằm kia một khối đá, một chút, hai mắt, tam nhãn, trọn vẹn một hồi lâu về sau, hắn hai mắt đều cảm thấy mỏi như khó chịu, tảng đá kia lại không hề có động tĩnh gì. Dương Vũ nhìn xem Tiểu Hắc nổi giận nói, quả nhiên là thất bại, thật thất bại rồi. Ngươi biết muốn làm sao đưa nó thu lại sao? Tiểu Hắc nghi hoặc mà hỏi thăm. Ấy, không phải liền là nhìn xem nó, nghĩ đến nó liền có thể đem nó thu lại sao? Dương Vũ chần chờ một chút hỏi lại. Tiểu Hắc trợn trắng mắt, trên mặt đất lật ra cả người, một bộ bị đánh bại bộ dáng tử nói ra. Ngươi cái này ngu ngốc, muốn thu nạp sự vật, muốn lợi dụng thần thức tinh thần lực đi cảm ứng nó, đưa nó triệu hoán đến không gian ở trong đi. Dương Vũ mặt mo đỏ ửng, hắn ho nhẹ một chút nói, khụ khụ, cái kia, ngươi không nói sớm, kém chút không có để cho ta trừng ra nước mắt tới. Ngươi xuẩn không có cứu có biện pháp gì? Tiểu Hắc nằm trên mặt đất tiếp tục lăn lộn mắt trợn trắng nói. Dương Vũ bị khinh bỉ đến không có gãy, lập tức lợi dụng thần thức tinh thần lực đi cảm ứng kia một khối đá. Sau đó quát khẽ, thu, ngay một khắc này, kia một khối tại trước mắt hắn tảng đá đột nhiên không thấy. Dương Vũ thấy bên trong một chút bụng của mình vị trí. Phát hiện kia nhất điểm không gian vị trí, nhiều một khối đá, mà cái này một khối đá đại khái chiếm 1/10 vị trí. Cứ như vậy tỷ lệ đi coi là, vậy cái này điểm nhỏ không gian thình lình có được nửa phương lớn nhỏ. Dương Vũ mừng rỡ hoảng sợ nói, càn khôn không gian, thật sự là có thể thu càn khôn a. Hiện tại biết không gian lớn bao nhiêu rồi, có phải hay không vừa có thể thu hồi một khối đá lớn nhỏ? Tiểu Hắc bò lên hỏi, Dương Vũ đáp, không, lớn hơn so với cái này một điểm. Tiểu Hắc kinh ngạc nói, chẳng lẽ có thể dung nạp 2 khối tảng đá lớn nhỏ? Ta cảm thấy hẳn là có thể nhận lấy 10 khối tả hữu đi. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, Tiểu Hắc khuyển mắt tóe hiện 2 đạo sắc bén quang mang. Trực tiếp nhìn về phía Dương Vũ thân thể, Dương Vũ cảm giác mình tựa như là không mặc quần áo đồng dạng lộ ra ngoài tại Tiểu Hắc trước mắt. Hắn tranh thủ thời gian bưng kín mình dưới đũng quần khẩn trương nói, Tiểu Hắc ngươi là làm gì? Che cái gì che? Ngươi kia chim nhỏ bày ở trước mặt ta đều không chút nào thu hút. Ta chỉ là nhìn xem ngươi có hay không nói hoảng. Lần thứ nhất mở càn khôn không gian mới đạt tới nửa phương lớn nhỏ. Ngộ tính cùng tư chất qua loa. Tiểu Hắc khinh thường nói. Trên thực tế nó ở trong lòng âm thầm tặc lưỡi. Tiểu tử này thiên phú tu luyện thật không tính quá xuất sắc. Thế nhưng là đến tiếp sau tiềm lực rất lớn a. Vừa mở ra tới càn khôn không gian thế mà như thế lớn. Đủ thấy thần thức tinh thần lực cùng huyền khí kết hợp đến phi thường hoàn mỹ. Nhất định cùng hột đào cùng tiên thai huyền tinh khí có quan hệ lớn lao. Dương Vũ cảm thấy bị thương rất nặng. Hắn đối Tiểu Hắc đá ra một cước quát nói. Tiểu Hắc, người ô nhục ta không có vấn đề. Nhưng không thể ô nhục tiểu đệ của ta. Thật sự là thẩm có thể nhịn. Thúc không thể nhẫn. Tiểu Hắc thụ Dương Vũ một cước này sau uy hiếp nói. Ngươi dám đối bản tiên hoàng bất kính. Cẩn thận bản tiên hoàng về sau không còn dạy ngươi bất luận cái gì tiên thuật. Càng đừng nghĩ đạt được cái khác lão dược. Thậm chí là linh dược phục dụng. Dương Vũ trong nháy mắt chịu thua nói ra. Ha ha, Tiểu Hắc không nên tức giận. Vừa mới bất quá là chân lầm. Đi. Chúng ta đi thu thập kia to con đi. Tiểu Hắc tự nhiên là lười nhác cùng Dương Vũ so đo. Nhanh chóng nhảy tới Dương Vũ bả vai. Cùng Dương Vũ cùng đi tìm kiếm Hắc Cương Hùng luyện tập. Trước lúc rời đi, Dương Vũ vẫn là đem kia mấy khỏa man tướng đầu lâu nhận được càn khôn không gian đi. Bản thân an ủi địa nói ra. Người chết đầu thu nhập thể nội có thể tích tà. Ân. Nhất định là như vậy. Rất nhanh, Dương Vũ lại một lần nữa đi tới Hắc Cương Hùng địa bàn. Kề bên này cây cối đứt gãy không ít, cỏ dại cùng nham thạch đều lộn xộn không chịu nổi. Hiển nhiên là tối hôm qua chiến đấu lưu lại xuống tới vết tích. Tiểu Hắc, tên kia ở đâu? Dương Vũ hướng về trên bờ vai Tiểu Hắc hỏi. Ngay ở phía trước trong sơn động. Tiểu Hắc chỉ một cái phương hướng nói. Hắc Cương Hùng mau ra đây, bản tử tước đến chiếu cố ngươi. Dương Vũ tóe hiện cực kỳ khát vọng chiến đấu chi sắc quát. Không biết tại sao, khi hắn trùng mạch đả thông về sau, thể nội huyết khí càng phát ra điện nồng đậm, có một cỗ ý thức chiến đấu tại trong huyết mạch phun trào. Phảng phất tại thúc giục hắn, để hắn tìm kiếm chiến đấu. Hiện tại chính là thời điểm. Tại Dương Vũ kêu gào phía dưới, phía trước trong sơn động xông ra một đầu gấu đen lớn. Chính là tối hôm qua Dương Vũ gặp gỡ kia một đầu Hắc Cương Hùng. Nó quơ 2 tay phẫn nộ quát, nhân tộc, tối hôm qua chính là ngươi đến khiêu khích ta. Ta trong động bảo vật là không phải bị ngươi trộm đi. Dương Vũ lại một lần nữa đối mặt với Hắc Cương Hùng không có nửa điểm luống cuống. Ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi địa nói ra. Bản tử tước khinh thường đương tiểu thâu. tiểu gia hỏa này mới là tiểu thâu. Gâu gâu, tiểu tử chớ nói lung tung. Bản tiên hoàng có thể lấy nó một chút đồ vật, xem như phúc của nó phần. Tiểu hắc khó chịu kêu lên. Tiểu hắc, ngươi nói đúng, là cái này to con phúc phận. Về sau gọi ta tiên hoàng đại nhân, danh tự này giống như không có. Tiểu hắc nghe bá khí a, các ngươi đều đáng chết. Hắc cương hùng nhìn xem cái này một người một khuyển không nhìn nó về sau. Rốt cục đối Dương Vũ nổi giận xung phong liều chết tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.